Lạc Lê không nói hắn giả thành trẻ con là tự tìm đường chết nữa nhỉ? Giả bộ trẻ con thì làm sao? Có bản lĩnh hắn ta cũng để cho vợ che chở đi. Hay đi, cảm giác được vợ che chở thật là tốt. Nhưng chỉ như vậy thì chưa đủ, hắn còn muốn đi giả bộ oai phong một chút, để cho Lạc Lê thấy rõ ràng sự chênh lệch trên trời dưới đất không thể vượt qua giữa bọn họ. Nghĩ lại xem, chuyện Lạc Lê tốn sức của chín châu hai hổ cũng không thể giải quyết được, mà hắn không cần tốn nhiều sức lại có thể giải quyết được, nhất định trong lòng Lạc Lê sẽ càng khó chịu hơn. Ha ha ha, nghĩ đến đây, yêu nghiệt vui vẻ không chịu được. Cho nên dù Kim San rất đáng chết thì bây giờ hắn cũng đồng ý rủ lòng từ bi cứu cô ta một mạng. Ôi, không dám nghĩ nữa, cứ nghĩ là lại cảm thấy mình thật tốt bụng. Yêu nghiệt mang theo cảm giác tự hào to lớn, đôi chân ngắn ngủn nhỏ bé chạy bạch bạch đến bên cạnh Kim San. Ở trước mặt của mọi người, hắn nói với cái bụng của cô ta, ê quỷ nhỏ, ra đây coi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 449, quỷ nhỏ đi ra, một, khóe miệng đậu đậu giật giật, thầm nghĩ tên xà yêu thối anh đang làm liều đấy à. Anh bảo quỷ nhỏ đi ra thì quỷ nhỏ sẽ đi ra sao? Đây không phải là ngây thơ mà là ngu ngốc biết không? Biết anh lợi hại rồi, nhưng ít nhất cũng phải phóng ra mấy câu tàn nhẫn để uy hiếp nó một chút chứ. Chỉ với cái giọng nói trẻ con dễ thương của anh, mà con quỷ nhỏ đó sợ anh mới là lạ. Không chỉ đậu đậu, mà tất cả đạo sĩ bắt yêu trong cục bắt yêu cũng đều có suy nghĩ giống nhau. Dù sao cái câu ê quỷ nhỏ, ra đây coi, kia, cũng quá đơn giản. Bọn họ lăn qua lăn lại lâu như vậy cũng đều bó tay. Nếu như một câu bảo quỷ nhỏ đi ra của hắn mà quỷ nhỏ đi ra thật, vậy thì mặt mũi của nhóm đạo sĩ bắt yêu bọn họ nên đặt ở nơi nào hả? Trong lúc mọi người đang nhìn nhau, thì cái bụng của Kim San bắt đầu chuyển động. Sau đó từ từ chậm rãi, một con quỷ nhỏ lớn chừng một tháng tuổi bò từ bên trong ra ngoài. Con quỷ nhỏ kia trắng trẻo mập mạp, cánh tay và cái chân nhỏ bé non nớt như củ sen. Sau khi nó bò ra cũng không chạy mất, cứ ngồi ở trên cái bụng tròn vo của Kim San, chừng đôi mắt đen bóng như quả nho, sợ hãi nhìn yêu nghiệt. Như là đang nói, tôi đã đi ra rồi nè, ngài đừng giết tôi có được không nha. Tiểu Đoan đứng gần nhất, thấy tình hình như vậy thì hít ra một ngụm lãnh khí. Trời ạ, thật sự đi ra rồi. Chỉ với một câu như vậy thôi sao? Thế mà đã đi ra rồi à? Một đám đạo sĩ bắt yêu với nở khuôn mặt mờ mịt không hiểu gì. Chuyện mà bọn họ vắt hết óc cũng không nghĩ ra cách mà con yêu nhỏ này chỉ dùng bốn chữ đã giải quyết được rồi. Đùa nhau à? Lạc Lê nhíu mày, cũng không dám tin tưởng. Yêu nghiệt đắc ý rào rạt. Cái hắn muốn chính là hiệu quả này. Thật ra hắn không chỉ nói một câu đơn giản là ê quỷ nhỏ đi ra coi như vậy đâu. Hắn còn dùng uy áp cảnh cáo con quỷ nhỏ kia. Nghe đây, bây giờ mà ngươi đi ra thì những đạo sĩ bắt yêu kia sẽ chỉ siêu độ cho ngươi, tống ngươi đi đầu thai. Nhưng ta lại không giống thế. Nếu chọc tới ta thì ta sẽ làm cho ngươi và cô ta cùng nhau tan thành cho bụi. Quỷ nhỏ cũng là một sinh vật thích bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh. Nó không sợ đạo sĩ bắt yêu là vì nó biết đạo sĩ bắt yêu sẽ bận tâm đến tính mạng của Kim San, không dám làm gì nó. Nhưng yêu nghiệt nói muốn làm nó tan thành cho bụi thì thật sự sẽ làm nó tan thành cho bụi. Tan thành cho bụi có nghĩa là không còn gì hết. Cho nên quỷ nhỏ lập tức đi ra. Thật ra yêu nghiệt có thể nói thẳng cái câu kia ra, nhưng hắn không muốn, chỉ muốn nói ở sau lưng, muốn làm cho mọi người tưởng là hắn chỉ nói bốn chữ thôi. Bởi vì như thế mới tỏ ra hắn rất trâu bò. Chuyện Lạc Lê không làm được mà hắn chỉ dùng bốn chữ là đã giải quyết được, ha ha ha. Yêu nghiệt làm chuyện mờ ám ở sau lưng, nhưng trên mặt lại rất ngây thơ vô tội. Chỉ vào quỷ nhỏ nói với mọi người đang mang vẻ mặt mờ mịt, nhìn xem, đi ra rồi. Sau đó hắn chạy lạch bạch tới bên cạnh đậu đậu, kéo tay cô, nói, chị ơi, chúng ta có thể đi được chưa ạ? Đậu đậu căng mặt, nghẹn cười vô cùng khổ cực. Không, trước tiên không đi, ở đây xem náo nhiệt một chút đã. Nhất định là yêu nghiệt uy hiếp con quỷ nhỏ kia ở sau lưng. Cô đã nói rồi mà, dựa theo tính cách của yêu nghiệt, làm sao có thể dịu dàng khuyên bảo quỷ nhỏ chứ. Không uy hiếp nói giết cả nhà của nó đã rất tốt rồi. Hơn nữa chỉ bốn chữ thôi, cũng đã co toàn bộ. nhìn đám đạo sĩ bắt yêu đang hóng hớt có nở khuôn mặt mờ mịt kia, trong lòng cô cảm thấy có chút kiêu ngạo nho nhỏ. Nhưng cái này cũng không thể để yêu nghiệt nhìn ra, bởi vì trên lý thuyết mà nói, cô vẫn còn đang giận hắn đó. Quỷ nhỏ ngồi ở trên bụng Kim San, đôi mắt to nhìn chằm chằm hết người này đến người kia. Sau đó, thấy yêu nghiệt vẫn đang nhìn nó, thì yếu ớt cúi đầu chơi ngón tay của mình. Nếu như không phải đã sớm biết nó là một con quỷ nhỏ, nếu như không phải cái bụng của Kim San vẫn còn lớn như cái trống thì có lẽ bọn họ sẽ cảm thấy đó chỉ là một đứa bé rất là dễ thương thôi nhỉ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 450, quỷ nhỏ đi ra. 2. Lão đại sư huynh, tiếp theo nên làm gì bây giờ? Siêu độ sao? Đứa bé trong bụng của cô ta đã thành hình rồi, em có phải đuổi theo Hắc Bạch Vô Thường không? Tiểu Đoan nhìn về phía Lạc Lê, Lạc Lê vừa muốn mở miệng nói thì Kim San đã hốt hoảng tỉnh lại. Cô ta nhìn thấy con quỷ nhỏ ngồi trên bụng mình, lập tức hét lên bắt đầu nắm tay lại đấm lên bụng mình. Con quỷ nhỏ quay đầu nhe răng về phía Kim San, làm Kim San sợ hãi không ngừng run rẩy. Cầu xin mày, bỏ qua cho tao đi, tao sẽ thắp hương cho mày. Cầu xin mày bỏ qua cho tao đi. Lần này Lạc Lê không trì hoãn nữa, vội vàng phân phó Tiểu Đoan đuổi theo Hắc Bạch Vô Thường. Khoảng cách từ Dương Quan đến Quỷ Môn Quan, ít nhất cũng phải đi mất một ngày một đêm. Mỗi ngày Hắc Bạch Vô Thường đều phải chở rất nhiều hồn phách xuống âm phủ, cho nên bây giờ bọn họ vẫn còn đang ở trên trần gian câu hồn phách của những người phàm đã hết tuổi thọ khác. Nhất định đứa bé của Kim San vẫn chưa hết tuổi thọ, cho nên bây giờ đuổi theo vẫn còn kịp. Sau khi Tiểu Đoan đi, lại có một đạo sĩ bắt yêu khác cùng với lão A đi xuống giữ Kim San lại. Lạc Lê làm phép, tóm chặt quỷ nhỏ bắt đầu siêu độ. Quỷ nhỏ siết chặt quả đấm, như đang phải chịu sự đau đớn cùng cực nào đó. Trên đầu nó toát ra rất nhiều khí màu đen mờ ảo, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên trắng bệch. 5 phút trôi qua, quỷ nhỏ bắt đầu giãy giụa, lộ ra khuôn mặt xám xanh lúc đầu, không ngừng nhe răng nhếch miệng về phía Lạc Lê. Nhưng Lạc Lê cũng không vì vậy mà dừng tay, tốc độ niệm vãng sinh từ càng lúc càng nhanh. Đậu Đậu tìm một cái ghế đậu rồi ngồi xuống, lấy một túi hạt dưa từ trong Ngọc Chư Long ra. Vẫn là thằng nhóc hiếu thuận, mua quần áo rồi mua đồ chơi trẻ em cho con trai con gái, lại còn sợ cô rảnh quá nên mua cho cô đồ ăn vặt nữa. Hụ, thật ra không phải là tên ngốc mua cho cô. Tên ngốc không biết bé gái rắn nhỏ thích ăn cái gì, nên dứt khoát thấy cái gì thì mua cái đó. Sau đó để chung một chỗ với mấy bộ váy nhỏ xinh đẹp, rồi tất cả đều đưa cho Đậu Đậu. Cho nên cảm giác tên ngốc hiếu thuận gì đó đều là mây bay, người ta rõ ràng là mua cho con của cô. Thấy cô vợ nhỏ cắn hạt dưa, khóe miệng yêu nghiệt giật một cái, nghĩ thầm vợ đúng là vợ, đến tham gia náo nhiệt, thậm chí còn chuẩn bị cả hạt dưa nữa. Sau đó hắn dứt khoát cũng đi đến kéo cái ghế đầu sang, an vị ở bên cạnh Đậu Đậu, vừa xem náo nhiệt theo cô, vừa nhìn cô cắn hạt dưa. Đậu Đậu thấy yêu nghiệt nhìn cô, tưởng là hắn cũng muốn cắn. Vì vậy, cô khá hào phóng, lấy ra một túi hạt dưa khác đưa cho yêu nghiệt. Mặc dù đang giận hắn, nhưng cũng không thể để một mình cô cắn. Còn hắn uất ức ngồi nhìn có phải không? Cắn đi. Không phải chỉ là một túi hạt dưa thôi à? Bà đây nuôi được. Thấy tình hình như vậy, đám đạo sĩ bắt yêu đang hóng hớt ở trên tầng 2 đã choáng rồi. Cô em này nhìn qua cũng chỉ có đạo hạnh là đạo sĩ bắt yêu Lam Anh thôi. Thế tại sao lại có thể thu phục được một con yêu nhỏ có thiên phú dị bẩm như thế chứ? Chẳng lẽ là vì hạt dưa? Không nghĩ ra, không nghĩ ra. Lạc Lê siêu độ cho quỷ nhỏ đã đến giai đoạn gay cấn. Kim San hét lên một tiếng, dưới thân chảy ra một bãi nước ối màu vàng. Trong bụng cô ta bắt đầu động đậy, từng cơn đau kéo đến như có thứ gì đó muốn chui ra ngoài. Cô ta bắt đầu không khống chế được mà kêu to như sản phụ sắp sinh con. Không, không phải cô ta như sản phụ sắp sinh con, mà cô ta chính là sản phụ sắp sinh con. Vì quỷ nhỏ vào bụng nên thai nhi trong bụng cô ta đã nhanh chóng lớn lên. Mặc dù bây giờ quỷ nhỏ đã đi ra rồi nhưng thể xác của đứa bé trong bụng cô ta không có cách nào biến trở về dáng vẻ lúc trước được nữa. Cô ta sắp sinh rồi. Trong cục bắt yêu yên tĩnh đến lạ, ngoại trừ tiếng hét chói tai vỡ tim vỡ phổi của Kim San ra thì chỉ còn tiếng lách tách vang lên khi Đậu Đậu và yêu nghiệt cắn hạt dưa. Lão A Ấn Kim San không ngừng nhúc nhích lại, nhìn thấy nước ối đang chảy ra thì hô về phía tầng 2, sắp sinh rồi, có ai biết đỡ đẻ không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 451, Kim San sắp sinh. Một, Đậu Đậu thấy vậy, lập tức xách cái ghế nhỏ di chuyển về phía trước. Trời mới biết, cô sống 250 năm nhưng vẫn chưa từng thấy phụ nữ sinh con bao giờ đâu. Khụ, lời này sai rồi, cô không phải cũng sinh rồi sao? Nhưng cô sinh trứng, hai quả trứng, cho nên cô tò mò việc sinh con có dáng vẻ như thế nào. Vì vậy lão A hỏi một câu, có ai biết đỡ đẻ không? Ngoại trừ Đậu Đậu xách cái ghế nhỏ di chuyển về phía trước ngồi xuống ra thì cục bắt yêu là một mảnh yên tĩnh. Đám đạo sĩ bắt yêu ở trên tầng 2 đều lắc đầu bày tỏ, bắt yêu thì bọn họ biết, nhưng còn đỡ đẻ ý mà, thần thiếp không làm được đâu. Vì vậy mọi người đều nhìn về phía Đậu Đậu xách cái ghế nhỏ di chuyển về phía trước. Đậu Đậu đang cắn hạt dưa thấy thế thì sừng sốt, xua tay nói, đừng nhìn tôi, đừng nhìn tôi cũng không biết gì đâu. Ánh mắt mọi người rõ ràng biết là không biết thì cô còn đi về phía trước làm cái gì hả? Khóe miệng Đậu Đậu giật một cái, tôi xem náo nhiệt còn không được sao? Con quỷ nhỏ này chính là do yêu nhỏ của tôi bắt ra mà. À, Kim San hét lên một tiếng cực kỳ thê lương, lão A vội vàng dùng sức ấn xuống. Thiếu soái siêu độ quỷ nhỏ không thể bị phân tâm, những việc vụn vặt này chỉ có thể do anh ta đến xử lý thôi. Loại tình huống này không thể đưa đến bệnh viện được, chỉ có thể phái người đi ra ngoài mời bác sĩ. Vì vậy anh ta hô lên, Thượng Vân Tiêu, ngoài Tiểu Đoan ra thì tốc độ của cậu nhanh nhất, đi gọi một bác sĩ khoa phụ sản đến đây đi. Dạ, một đạo sĩ bắt yêu có bề ngoài xấu xí vội vàng chạy xuống, mở cửa cục bắt yêu rồi lập tức xông ra ngoài. Khóe miệng Đậu Đậu giật một cái, Thượng Vân Tiêu, sao anh ta không gọi là lên trời, Thượng Thiên, luôn đi. Sau khi Thượng Vân Tiêu chạy đi, cuối cùng Lạc Lê đã loại trừ hết tất cả oán khí trên người quỷ nhỏ. Hắn thu tay về, sắc mặt mệt mỏi nhìn lão A, Tiểu Đoan đã về chưa? Lão A lắc đầu, vẫn chưa về, nhưng mới nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới luôn. Lão A vừa dứt lời, Tiểu Đoan đã dẫn theo Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện. Bởi vì vội vàng đuổi theo người ta nên gương mặt tuấn tú có chút đỏ hồng sáng bóng. Lạc Lê giao quỷ nhỏ cho Hắc Bạch Vô Thường, nói, làm phiền hai vị trả lại hồn phách của đứa bé lúc trước, cảm ơn. Bạch Vô Thường nhíu mày, như có lời muốn nói. Lạc Lê không hiểu nhìn hắn ta một cái, hỏi, có chuyện gì khó xử sao? Hắc Vô Thường nhìn Bạch Vô Thường, đưa cho bọn họ đi, tuổi thọ của nó quả thật còn chưa hết. Sắc mặt Bạch Vô Thường xoắn suýt gật đầu, lấy dây xích dắt hồn ra, khóa hồn phách của quỷ nhỏ lên trên đó, sau đó lại thả hồn phách của đứa bé kia. Sau đó lùi về phía sau một bước với Hắc Vô Thường, cứ như vậy đứng ở một bên nhìn. Vẻ mặt mọi người lập tức trở nên khó hiểu, đây là tình huống gì vậy? Không phải Hắc Bạch Vô Thường không có chuyện thì không lên điện tam bảo sao? Tại sao bây giờ còn tụ lại xem náo nhiệt chứ? Bởi vì cái nghề nghiệp đạo sĩ bắt yêu này nên bọn họ thường xuyên đụng phải Hắc Bạch Vô Thường. Hai vị này thường không thích nói chuyện, thu hồn xong thì đi luôn. Nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện gì vậy? Mặt trời mọc ở hướng Tây à? Ôi chao, kể đi, đây là ví dụ đầu tiên. Ở Cửu Châu có người bị thai quỷ vào bụng mà vẫn có thể cứu được đó. Phải tranh thủ thời gian để nhìn, mở to hai mắt ra mà nhìn. Dùng yêu tốt dẫn hồn quỷ nhỏ cũng chưa từng có người nào thực hiện. Bởi vì trời sinh đạo sĩ bắt yêu đã đối địch với yêu rồi. Trước cô nhóc Kim này thì vẫn chưa có đạo sĩ bắt yêu nào dám nói mình có thể để cho một con yêu đến bắt quỷ giúp đâu. Cho nên bọn họ lập tức xem nhẹ chi tiết nhỏ là Hắc Bạch Vô Thường này, yên tâm nhìn Lạc Lê đặt lại hồn cho đứa bé. Lạc Lê dùng linh lực đặt hồn phách của đứa bé quay về trong thể xác một lần nữa. Bởi vì đứa bé từng bị linh lực của Bạch Linh làm bị thương, cho nên hồn phách rất suy yếu, quá trình có chút chậm chạp. Đậu Đậu cắn hết hạt dưa, lại lấy ra một túi hạt đậu khác lách tách cắn tiếp. Sau đó Thượng Vân Tiêu đã trở lại, còn dẫn theo một bác sĩ nam khoa phụ sản với vẻ mặt mờ mịt về. Nếu như Kim San ngẩng đầu nhìn thì cô ta sẽ lập tức phát hiện ra bác sĩ nam này chính là người mà mẹ của La Chính Hy mua chuộc lúc trước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 452, Kim San sắp sinh. 2. Lúc bị Thượng Vân Tiêu bắt đi, bác sĩ vừa mới đỡ đẻ xong cho sản phụ thứ ba trong ngày hôm nay, khó khăn lắm mới có thời gian nghỉ ngơi một chút. Ông ta vừa mới ngồi xuống lấy đồ ăn nhanh mà vợ ông ta chuẩn bị cho thì đã bị Thượng Vân Tiêu vác lên người mang đi. Dọc đường bên tai ông ta đều là tiếng gió thổi vù vù, làm cho người theo chủ nghĩa vô thần như ông ta vội vã cầu xin tha thứ. Vị đại tiên này, cầu xin ngài thả tôi ra đi, năm nay tôi đã 42 tuổi rồi, thịt cũng già rồi, nhai không ngon đâu. Cầu xin ngài đừng ăn tôi. Thượng Vân Tiêu đang bận chạy nên căn bản không nghe thấy ông ta đang nói cái gì. Ông ta đã từng làm chuyện trái với lương tâm nên vội vàng thừa nhận sai lầm, nói, con người của tôi ngoại trừ nhận một chút hối lộ giúp người ta phá thai ra thì chưa từng làm chuyện gì quá mức tàn nhẫn cả. Chỉ cần đại tiên thả tôi ra, thì sau này nhất định tôi sẽ giữ đúng phép tắc. Sau đó đã đến cục bắt yêu, thấy Lạc Lê, vẻ mặt bác sĩ trở nên mờ mịt. Hà, đây không phải là thiếu soái sao? Lạc Lê đặt hồn phách cho đứa bé xong, chỉ vào Kim San nói với bác sĩ, đỡ đẻ giúp cô ta đi. Bác sĩ cuống quýt gật đầu, được ạ. Biết thiếu soái là người, nhìn thấy thiếu soái là ông ta an tâm rồi. Nhưng mà, nếu muốn đỡ đẻ, thì hoàn cảnh này. Bác sĩ do dự nhìn Lạc Lê, cẩn thận mở miệng, có găng tay và dao giải phẫu đã được khử trùng không ạ? Lạc Lê nhìn về phía Thượng Vân Tiêu, Thượng Vân Tiêu lại rất vô tội, lão A chỉ nói để em mang một bác sĩ khoa phụ sản về đây, chứ không nói để em mang cả dao giải phẫu về. Bác sĩ gượng gạo, chuyện đó, dù sao cũng nên có nước nóng chứ, nếu không khử trùng thì sẽ bị viêm nhiễm. Lạc Lê nhìn Thượng Vân Tiêu, Thượng Vân Tiêu lập tức nói, em đi đun đây, em đi đun ngay đây. Sau đó lập tức chạy đi đun nước. Bác sĩ mở rộng chân Kim San ra, cởi quần nhỏ ra giúp cô ta. Tiếp đó Đậu Đậu đang lách tách cắn hạt đậu cả kinh, lập tức nhìn về phía Yêu Nghiệt nói, không cho em nhìn. Yêu Nghiệt sửng sốt, còn chưa có hỏi vì sao thì Đậu Đậu đã nhanh chóng bổ sung, em là trẻ con, làm sao có thể nhìn cái này được. Cô không thèm thừa nhận là cô không muốn để cho Yêu Nghiệt nhìn người phụ nữ khác đâu. Yêu Nghiệt vẫn luôn cho rằng vợ không biết là hắn, chỉ cho là vợ yêu ai yêu cả đường đi nên mới quan tâm em trai của hắn như vậy. Cho nên hắn không nghĩ nhiều, gật đầu, xách cái ghế nhỏ đi đến chỗ khác ngồi. Bác sĩ giúp Kim San chuẩn bị tốt tư thế sinh sản, ngẩng đầu nhìn mặt của Kim San thì lập tức cảm thấy khiếp sợ, đây là cô bé lúc trước mà. Nếu như ông ta nhớ không lầm thì cô ta có thai chưa được 3 tháng mà. Tại sao lại sắp sinh chứ? Thấy sắc mặt của bác sĩ có vẻ sai, Lạc Lê hỏi, bác sĩ, có vấn đề gì không? Bác sĩ vội vàng lắc đầu, không có, hoàn toàn không có. Sau đó Thượng Vân Tiêu mang nước nóng lên, bác sĩ đi đến rửa sạch tay nhiều lần, rồi bắt đầu chính thức đỡ đẻ cho Kim San. Từ lúc quỷ nhỏ được siêu độ thì Kim San vẫn luôn tỉnh táo, cô ta biết đứa bé trong bụng bây giờ là con của mình, cũng biết bác sĩ đã đến, cho nên cô ta nhìn thấy hy vọng, nghe lời của bác sĩ, cắn răng dùng sức, muốn sinh con ra. Từng đợt tiếng kêu đau đớn không ngừng vang lên bên tai, rốt cục La Chính Hy và Lý Thúy Vân cũng tỉnh lại. Đùa à, như vậy mà còn không tỉnh mới là lạ đó. Lý Thúy Vân thấy con gái nhà mình sinh con thì vội vàng lại gần. San San, con sao rồi? Đứa bé này nó là... Đây, là con của con. Kim San khó khăn nói ra một câu như vậy, ngay sau đó lại hét lên một tiếng, á, dùng sức, nhìn thấy đầu rồi. Bác sĩ ngẩng đầu cổ vũ Kim San, gương mặt bất ngờ không kịp đề phòng lập tức đập vào trong mắt của hai mẹ con Lý Thúy Vân. Kim San lập tức luống cuống, giãy giụa nói, không, mẹ, con không muốn ông ta đỡ đẻ. Lý Thúy Vân cũng nhận ra vị bác sĩ này. Bà ta đi lên muốn đẩy bác sĩ đó ra thì lại bị Lão A và Tiểu Đoan ngăn lại kịp lúc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 453, thai quỷ. Đi chết đi. 1. Bác sĩ dừng lại, nhìn về phía Lạc Lê. Lạc Lê nhíu mày nói, tiếp tục đỡ đẻ. Kim San khẽ cắn môi, tự an ủi mình, không sao đâu, dù sao cũng có nhiều người ở đây như vậy. Bác sĩ này sẽ không dám làm gì con của cô ta đâu. Vì vậy bác sĩ tiếp tục đỡ đẻ, Kim San tiếp tục dùng sức sinh con. Đậu Đậu ngồi ở vị trí kia, vừa vặn nhìn thấy một cái đầu nhỏ đen thùi lùi lộ ra ở thân dưới máu chảy đầm đìa của Kim San. Sau đó tay cô run một cái, hạt đậu ào ào rơi ra đầy đất. Amen, thật là đáng sợ. Đầu em bé lớn như vậy, sinh ra chắc cũng nứt mất. May mà cô sinh là trứng, nếu không là đau đến chết luôn. Nghĩ như vậy, Đậu Đậu lập tức thấy yêu nghiệt là yêu cũng có rất nhiều chỗ tốt. Ít nhất, sinh con cho hắn cũng không bị đau. Cho nên, một chút vấn đề to nhỏ kia, có thể bỏ đi. Dù sao hung khí của yêu nghiệt có to hơn nữa thì cũng nhỏ hơn đầu của trẻ con nhà. Yêu nghiệt còn không biết vợ hắn đã hiểu được triết lý đời người sâu sắc như vậy từ chuyện Kim San sinh con, nên vẫn ngồi ở trên cái ghế nhỏ quan sát Hắc Bạch Vô Thường. Hắn nghĩ, Hắc Bạch Vô Thường dừng ở đây, nhất định không đơn giản chỉ là xem náo nhiệt như vậy đâu. Nhưng nếu không phải xem náo nhiệt, thì định làm gì? Lẽ nào lại có người phải chết? Pe, pe, pe. Tiếng khóc của trẻ con vang lên, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Thành công, trường hợp đầu tiên người bị thai quỷ vào bụng nhưng vẫn cứu được đứa bé. Kim San mừng đến chảy nước mắt, Lý Thúy Vân cũng cảm động không kém. Tuy rằng đứa bé này sinh ra trước 6 tháng rất kỳ lạ, nhưng đây là người thân của bọn họ. Đầu bác sĩ chảy đầy mồ hôi, bưng nước nóng đến tắm cho đứa nhỏ. Sau đó nhận lấy khăn tắm mà Thượng Vân Tiêu đưa tới, bao bọc đứa bé lại. Đứa bé vừa mới được bọc xong thì Lý Thúy Vân lập tức đoạt lấy, rất sợ bác sĩ sẽ làm chuyện bất lợi gì đối với nó. Kim San thấy người ôm đứa bé chính là mẹ ruột cô ta thì thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt quá, cô ta đã sinh ra con của anh chính hy, cô ta có thể tiến vào La Gia rồi. Nhưng cô ta mà nghĩ như vậy thì thật quá ngây thơ. Sinh đứa bé mới mang thai 3 tháng, cho dù cô ta nói đứa bé là người bình thường thì ai có thể tin cô ta được chứ. Huống chi La Chính Hy vốn chỉ muốn thoát khỏi cô ta nữa. Quỷ nhỏ đã được siêu độ, bây giờ nó đã ở trên xích dắt hồn của Bạch Vô Thường, căn bản không thể giúp Kim San mê hoặc La Chính Hy được nữa. Cho nên La Chính Hy đã tỉnh rồi, hoàn toàn thanh tỉnh. Thảo nào buổi tối, gã thường mơ tới cái gì đó rất kỳ lạ, thì ra do Kim San nuôi quỷ nhỏ. Cô ta dùng quỷ nhỏ mê hoặc gã, làm gã ngoan ngoãn nghe lời cô ta. Rõ ràng cô ta không mang thai con của gã, cô ta sinh là thai quỷ. Sinh thai quỷ còn muốn bước vào La Gia sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Người con gái mà gã muốn là Kim Đậu Đậu chứ không phải là Kim San. Con của gã tuyệt đối cũng không phải là cái thai quỷ còn chưa tới 3 tháng thì đã ra đời này. La Chính Hy hà quyết tâm, sắc mặt bình tĩnh từ bước từ lầu 2 xuống. Đám đạo sĩ bắt yêu tránh ra một lối, cho gã có cơ hội có thể tới gần Kim San. Có rất nhiều người vừa mới biết người nhà bị quỷ quấn thân thì ban đầu cũng khó mà chấp nhận được, nhưng xuất phát từ tình thân tình yêu, cuối cùng vẫn sẽ chấp nhận thôi. Cho nên bọn họ nhường ra một con đường cho La Chính Hy. La Chính Hy đi tới trước mặt Kim San, dịu dàng cười với cô ta như lúc trước bị tiểu quỷ mê hoặc. San San, em vất vả rồi. Kim San mừng rỡ, anh Chính Hy, anh nhìn con của chúng ta đi, anh nhìn nó xem, có giống anh không? La Chính Hy nhìn thoáng qua, ngụy trang không lộ một chút kẽ hở nào, giống, em sinh thì sao không giống được chứ? Kim San đã bị chuyện đứa bé ra đời làm cho mê muội đầu óc, cô ta tựa vào người La Chính Hy nói với vẻ mặt hạnh phúc, em cũng cảm thấy nó giống anh. La Chính Hy nở nụ cười với Lý Thúy Vân, nói, mẹ à, con muốn ôm đứa nhỏ. Chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Chương 454, thai quỷ, đi chết đi. 2. Lý Thúy Vân đề phòng nhìn La Chính Hy, không chút nghĩ ngợi nói, không được. Vừa nãy lúc San San ngất đi, thằng nhóc này biết con bé mang thai thai quỷ thì sống chết cũng không chịu ký tên. Nếu như không phải những người này đè gã ra ấn dấu tay lên thì có lẽ San San đã phải chết rồi. Cho nên chắc chắn bà ta sẽ không để cho gã ôm đứa bé. Không thể không nói, hiếm khi Lý Thúy Vân thông minh được một lần, nhưng mà con gái của bà ta lại không thông minh như thế, cô ta còn đang đắm chìm trong ảo tưởng sẽ được gả tới La Gia. Vì vậy khi thấy bà ta không chịu cho, Kim San lại không hiểu, mẹ à, đây là con của con và anh Chính Hy, mẹ cho anh ấy ôm một cái thì có làm sao đâu chứ. vừa nãy lúc nó biết con mang thai quỷ thì sống chết cũng không chịu ký tên. Thế thì làm sao mẹ dám để cho nó ôm được chứ? Kim San nghe xong, kinh ngạc nhìn về phía La Chính. Hi, có thật không? La Chính Hi rất ân hận. Xin lỗi, anh không nên như vậy. Lúc trước anh nhìn dáng vẻ kia của em, bọn họ lại không dám khẳng định là nhất định có thể cứu được em, cho nên... Đừng nói nữa, em hiểu mà. Lúc đầu khi em biết bọn họ không thể xác định có thể cứu được thì em cũng không chịu. La Chính Hy khẽ thở dài một cái. May mà em và con không có việc gì, con quỷ nhỏ kia cũng đã bị bắt rồi. Nếu không, anh sẽ không tha cho những người tự tiện quyết định kia đâu. Kim San hạnh phúc nở nụ cười, nói với Lý Thúy Vân, mẹ à, mẹ nghe thấy chưa? Anh Chính Hy không phải là loại người như những lời mẹ nói đâu mà. Lý Thúy Vân cẩn thận nhìn La Chính Hy, phát hiện gã không khác gì lúc trước, mới miễn cưỡng đồng ý với lời nói của Kim San. Sau đó Kim San lại giục, vậy mẹ mau cho anh ấy ôm đứa bé một cái đi. Thấy Lý Thúy Vân đã có chút buông lỏng, La Chính Hy không ngừng cố gắng, mẹ à, mặc dù đứa bé này mới 3 tháng đã ra đời, nhưng dù sao cũng là con của con. Chẳng lẽ mẹ nghĩ con sẽ làm chuyện gì không tốt đối với nó sao? Đúng là Lý Thúy Vân nghĩ như vậy đấy, nhưng lại bị La Chính Hy nói ra như thế nên có chút xấu hổ. Bà ta thấy nếu La Chính Hy đã nói như vậy rồi thì nhất định sẽ không làm gì với đứa bé cả. Vì vậy do dự một lúc, cuối cùng vẫn đưa đứa bé cho La Chính Hy. Trên mặt La Chính Hy không có một chút thay đổi nào, vẻ mặt dịu dàng nhận lấy đứa bé, làm người khác không nhìn ra một chút sơ hở. Gã ôm đứa bé một cái, rồi lại trả lại cho Lý Thúy Vân. Lý Thúy Vân thở phào nhẹ nhõm, đám đạo sĩ bắt yêu vây xem ở xung quanh cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Xem ra gã đã chấp nhận rồi, đợi lát nữa chỉ cần đưa bọn họ về là tất cả đều vui mừng. Vì vậy Lạc Lê để đám đạo sĩ bắt yêu nên làm cái gì thì đi làm cái đó, không nên chờ mãi ở lầu 1. Sau đó để Thượng Vân Tiêu đưa bác sĩ đi, rồi quyết định tự mình đưa Kim San đến La Gia. Dù sao đứa bé của Kim San mới được 3 tháng đã sinh, nếu như hắn không giải thích kỹ lưỡng một chút với người của La Gia, thì sợ rằng nếu bọn họ biết vậy sẽ dùng ánh mắt khác thường nhìn đứa bé này. Lúc này, cuối cùng lầu 1 cũng không còn người nào. Đậu Đậu đứng lên, thấy không còn trò gì để xem nữa thì có thể dẫn Yêu Nghiệt về nhà được rồi. Nhưng mà Yêu Nghiệt lại không cho là như vậy. Hắn quan sát Hắc Bạch Vô Thường, phát hiện ánh mắt của bọn họ vẫn luôn đi theo đứa bé kia. Thỉnh thoảng còn xem sổ sinh tử trong tay một chút. Lạc Lê chạy xe đến cửa ký túc xá, chờ nhóm người La Chính Hy lên xe. La Chính Hy ôm Kim San ngồi vào phía sau xe trước, sau đó đưa tay về phía Lý Thúy Vân. Mẹ à, để con ôm đứa bé trước cho, nếu không thì mẹ không có cách nào ôm nó lên xe đâu. Lý Thúy Vân thấy cũng có lý. Hơn nữa lúc trước La Chính Hy ôm đứa bé cũng không làm gì cả, nên lúc này lập tức tin gã ta. Nhưng không đợi bà ta ngồi lên xe, thì chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra. La Chính Hy hung hăng quẳng đứa bé lên trên góc nhọn của bồn hoa, thai quỷ. Đi chết đi. Thì ra vừa nãy gã không ra tay là vì cảm thấy có quá nhiều người. Dù có ra tay thì cũng không nhất định sẽ thành công. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 455, kiếp này không báo thì kiếp sau báo. Không phải không báo, chỉ là chưa tới lúc mà thôi. Một, bây giờ tất cả mọi người đều nghĩ gã chấp nhận rồi nên không có ai ở bên cạnh, đây chính là cơ hội tốt để ra tay. Cho nên gã ta không chút do dự ném đứa bé lên trên góc nhọn của bồn hoa, dùng hết sức lực toàn thân, xác định đứa bé sẽ phải chết. Nhìn vẻ mặt La Chính Hy dữ tợn khi ném chết đứa bé, tất cả mọi người đều sợ đến ngây người. Chuyện ngoài ý muốn xảy ra quá đột ngột, nên bọn họ cứ như vậy mà trơ mắt nhìn một sinh mệnh mới tàn lụi trong nháy mắt, thậm chí cũng không kịp ra tay cứu giúp. Trên bồn hoa của cục bắt yêu là chỗ để Vô Ngân trồng hoa, nhưng tiếc là tất cả đều đã khô héo hết rồi. Thân thể nhỏ bé của đứa trẻ nằm ở ngay cạnh hoa cỏ bị héo rũ, không nhúc nhích, lộ ra vẻ thê lương đến cùng cực. Trong nháy mắt, dường như thời gian đều dừng lại. Tất cả mọi người không hề nhúc nhích, chỉ có Hắc Bạch Vô Thường đóng sổ sinh tử lại. Họ nhìn nhau, đi lên rút hồn phách của đứa nhỏ ra, rồi lại khóa lên trên xích sắt hồn một lần nữa. Yêu Nghiệt hít mắt một cái, quả nhiên bọn họ ở đây là vì đang đợi đứa bé dùng hết tuổi thọ. Cho dù hắn và vợ không làm gì Kim San, thì mạng của đứa bé này cũng nên là như vậy. Vẻ mặt Đậu Đậu tràn đầy mờ mịt, đống hạt đậu vừa mới nhặt lên chuẩn bị ném vào thùng rác lại ào ào rơi ra đầy đất. Chuyện ngoài ý muốn đến quá nhanh, như là gió lốc vậy đó. Còn nữa, cái tên La Chính Hy này có bị bệnh không vậy? Hổ dữ còn không ăn thịt con. Đấy là con ruột của gã. Cho dù gã không thích Kim San như thế nào đi nữa, thì đứa bé này vẫn là nòi giống của gã mà. Lạc Lê từ trên xe lao xuống, cẩn thận ôm lấy đứa nhỏ. Đứa nhỏ đã không còn hô hấp, trên cái miệng nho nhỏ còn có một vết máu chảy ra, mỏng manh vô tội. Thấy Hắc Bạch Vô Thường thu hồn, Lạc Lê cản bọn họ lại. Hai vị xin dừng bước, đứa bé này còn có thể cứu được. Mặc dù nội tạng của đứa bé này bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng chỉ cần Hắc Bạch Vô Thường đồng ý trả lại hồn phách, lại thêm việc trong cục bắt yêu có nhiều đạo sĩ bắt yêu tiếp tế linh lực như vậy thì nhất định có thể chữa khỏi được. Đây là lần đầu tiên người bị thai quỷ vào bụng có thể cứu, không thể trơ mắt nhìn đứa bé tàn lụi như thế. Bạch Vô Thường nhìn Hắc Vô Thường, sau đó nói với Lạc Lê, tuổi thọ của nó đã hết nên phải quay về âm phủ. Chúng tôi cũng chỉ thi hành mệnh lệnh mà thôi. Lạc Lê vẫn chưa từ bỏ ý định, nhưng thế này là không công bằng với nó. Cha mẹ phạm tội, còn đứa bé là vô tội. Vô tội. Hắc Vô Thường cười nhạt, trên đời này, từ trước đến giờ cũng chưa có ai là thật sự vô tội cả. Ngươi có biết kiếp trước đứa bé này phạm vào tội gì không? Có biết kiếp trước của kiếp trước lại phạm vào tội gì không? Có biết 10 kiếp trước nó đã từng làm chuyện gì tội ác tày trời không? Ba câu hỏi vặn lại của Hắc Vô Thường rơi xuống, Lạc Lê không còn lời nào chống đỡ. Ngươi không biết, đã như vậy thì dựa vào cái gì nói nó vô tội chứ? Hắc Vô Thường động tác liên tiếp treo dây câu hồn ở trên thắt lưng, thấy Bạch Vô Thường thu hồi xích dắt hồn. Trước khi đi, còn không quên cảnh cáo Lạc Lê, mọi thứ trên thế gian này đều đã được định trước. Thiên đạo luân hồi, nhân quả báo ứng. Đạo sĩ bắt yêu chỉ có thể cứu người chưa hết tuổi thọ. Chuyện trên sổ sinh tử còn chưa tới phiên các ngươi nhúng tay vào. Đám đạo sĩ bắt yêu ở đây đều sợ ngây người. Bọn họ vẫn luôn cho là đứa bé này vô tội, nhưng không một người nào nghĩ tới việc mấy kiếp trước đứa bé này có phạm vào lỗi gì không thể tha thứ được hay không. Thân là đạo sĩ bắt yêu, bọn họ thường hay chỉ nhìn đúng sai của một kiếp, chứ thật sự không nghĩ tới lại có người phạm vào tội lớn ngập trời, dù là mấy đời cũng không trả hết được. Bọn họ không biết, nhưng trên sổ sinh tử này đều ghi lại tất cả. Hắc Bạch Vô Thường đi rồi, rốt cuộc ánh mắt của mọi người cũng đặt lên trên người của La Chính Hy. Người đàn ông này thực sự quá hung ác. Cho dù mấy kiếp trước đứa bé kia đã từng phạm vào tội lớn gì, nhưng nó cũng là con ruột của gã ta. Làm sao gã ta có thể? Làm sao lại dám giết nó chứ? Mợ nó, không đánh gã ta thì không đủ để giải hết nỗi tức giận của nhân dân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 456, kiếp này không báo thì kiếp sau báo. Không phải không báo, chỉ là chưa tới lúc mà thôi. Hai, nghĩ tới đây, đám đạo sĩ bắt yêu ở trên lầu 2 cũng không ngồi yên được nữa. Tiểu Đoan dẫn đầu, xông lên làm một trận quyền đấm cước đá. Lạc Lê cũng không ngăn lại, dù sao các đạo sĩ bắt yêu đều có chừng mực. Bọn họ biết làm thế nào để đánh nhau mà có thể nằm trong phạm vi cho phép của pháp luật. Chính là không để lại các vết thương, nhưng có thể làm La Chính Hy đau muốn chết. Đậu Đậu thấy Tiểu Đoan gặp chuyện bất bình thì có chút thưởng thức nhìn một cái, rồi lại ngồi xổm xuống dưới đất bắt đầu nhặt các hạt đậu rơi của cô. Sau khi nhặt xong thì ném hết vào trong thùng rác, nắm bàn tay nhỏ của yêu nghiệt chuẩn bị rời đi. Mọi chuyện đã đến tình trạng này rồi, La Chính Hy không ngừng bị đánh là còn nhẹ đó, chờ gã ta còn có sự trừng phạt của luật pháp nữa. Hành vi của gã đã tạo thành tội cố ý giết người, cho dù La gia có bản lĩnh lớn hơn nữa thì La Chính Hy cũng vẫn phải ngồi tù. À, bỗng nhiên Kim San bật lên một thét chói tai cực kỳ đau khổ ở bên trong xe. Lý Thúy Vân hoàn hồn, mở cửa xe đỡ cô ta đi xuống. Đám đạo sĩ bắt yêu thấy vậy, đều tránh ra một lối để cho hai mẹ con nhà này có quyền lợi thương tổn La Chính Hy. Lý Thúy Vân đỡ Kim San đi xuống, nhìn cô ta cẩn thận ôm thi thể của đứa bé thì im lặng rơi lệ, xông lên muốn liều mạng với La Chính Hy. cả người La Chính Hy đều tràn đầy đau đớn, nhưng vẫn chưa đến mức không đánh lại một người phụ nữ. Cho nên gã không lưu tình chút nào hất Lý Thúy Vân ra, cắn răng nghiến lợi nói, cút, đôi mẹ con ác độc các. Người làm hại tôi còn chưa đủ sao? Tôi giết cái con quỷ con kia là vẫn còn nhẹ đấy. Tôi nói cho các người biết, dám tính toán tôi, đời này hai người cũng đừng nghĩ sống khá giả. Lý Thúy Vân liều mạng muốn cào cấu La Chính Hy, tất cả mọi người nhìn một hồi, rốt cục cũng đi lên kéo hai người ra. Đánh lâu như vậy, người bị thua thiệt vẫn là Lý Thúy Vân. Đậu đậu thổn thức một hồi, nhưng cũng thật lòng bội phục Lý Thúy Vân. Cứ chiến lại bại, cứ bại lại chiến, cái tinh thần bất khuất này thật khiến người khác cảm động mà. Nhưng cô sẽ không đồng tình với bọn họ, hai mẹ con nhà này có thể có ngày hôm nay, nói trắng ra tất cả đều là tự làm tự chịu. Có câu nói thế nào nhỉ? Làm chuyện xấu phải bị báo ứng, kiếp này không báo thì kiếp sau báo, không phải không báo, chỉ là chưa tới lúc mà thôi. Đứa trẻ bị Hắc Bạch Vô Thường đưa đi lúc này là kiếp sau báo ứng, còn hai mẹ con nhà Lý Thúy Vân, kiếp này không chạy thoát được. Đậu đậu thổn thức một lúc, sau đó nhớ tới hình như mình cũng không phải người tốt lành gì, nhanh nhớ lại một chút xem mình có làm chuyện gì độc ác hay không. Nếu có thì phải nhanh chóng đi làm việc thiện tích đức thôi. Nếu như không có, khổ, thế thì có thể chứng minh cô làm việc vẫn rất có chừng mực. Đậu đậu nhớ lại, phát hiện ngoại trừ chuyện mình đoạt thiên vấn của Bạch Chỉ Sư Thái ra thì chưa từng làm chuyện gì tội ác tày trời cả. Rất tốt, không cần làm việc thiện tích đức nữa rồi. Nhưng về chuyện thiên vấn, hình như cô đã gặp báo ứng tồi. Nhìn đi, cho mày làm chuyện xấu này. Đã chết một lần còn biến thành xấu xí không nói, thiên vấn còn rơi vào trong tay yêu nghiệt nữa. Hay, quả nhiên là người không thể làm chuyện xấu. Đậu đậu dắt yêu nghiệt đi ra ngoài, lúc đi ngang qua hiện trường thì vẫn không nhịn được mà đi vào trong nhìn một cái. Mái tóc Lý Thúy Vân bù xù như một người phụ nữ điên khùng ngồi bệt dưới đất. Kim San mặc bộ váy đỏ rách dưới, ôm thi thể đứa bé, hai mắt ôn nhu một cách kỳ lạ, có triệu chứng phát điên. Về phần La Chính Hy, hay, gã vẫn còn đang kiêu ngạo nói, cho dù có giết đứa bé này thì sao? Cha mẹ gã chắc chắn sẽ không để cho gã ngồi tù. Đậu đậu nghe đến đó thì khóe miệng giật một cái, cầm điện thoại di động gọi một cuộc. An ô, cục bảo vệ trẻ em à, nơi này có người cố ý giết trẻ con. Sau đó báo ra địa chỉ cụ thể của cục bắt yêu, lặng lẽ đến, lặng lẽ đi, vung ống tay áo, làm việc tốt không để lại tên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 457, phải đặt lại quyền uy của vợ. 1. Trở lại phòng 912, đậu đậu lập tức tê liệt ngồi trên ghế sofa, cầm đồ ăn vặt đồ chơi trẻ con và xe trẻ con ra bên ngoài, cuối cùng mới ôm hai đứa nhóc ra. Hai đứa nhóc đều là cục cưng ngoan không thích khóc. Khổ, hình như lời này có gì đó sai sai. Biển Biển không thích khóc là thật, nhưng Viên Viên đâu phải là không thích khóc đâu. Cũng chưa từng thấy qua đứa bé nào thích khóc hơn con bé OK. Nhưng Viên Viên đúng là một cục cưng ngoan không thích khóc, với điều kiện tiên quyết là có ăn có uống có mặc có trò để chơi. Một khi thỏa mãn tất cả các điều kiện trên thì con bé sẽ từ một bé phiền toái thích khóc biến thành một cục cưng ngoan không khóc không nháo. Hơn nữa còn rất là ngoan, vô cùng ngoan nữa cơ. Hôm nay đậu đậu đặt cô bé ở trong Ngọc Trư Long, ban đầu còn tưởng là cô bé nhất định sẽ khóc một trận thật to để tỏ vẻ kháng nghị. Không ngờ sau khi cô bé mặc cái váy nhỏ màu hồng nhạt vào xong thì chỉ ngồi bóp con vịt ở trong từ sáng đến trưa. Đối với việc này, mặt đậu đậu tràn đầy vui mừng, cái này nhất định là giống cô. Khi còn bé cô cũng không thích khóc lóc ầm ĩ. Nói tóm lại, Biển Biển ra khỏi Ngọc Trư Long thì cũng không đen mặt mà chỉ ngồi ở trên ghế sofa chơi xe hơi mô hình loại nhỏ một lúc. Rồi nhìn về phía cha nó bày tỏ nó đói bụng rồi. Về phần Viên Viên, khụ, cô bé ỷ vào việc mình vẫn đang mọc cái đuôi nhỏ nên không thể bước đi nhưng có thể lăn. Vừa ra khỏi Ngọc Trư Long là lăn 4-5 vòng quanh phòng khách. Sau đó vác khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng đến trước mặt đậu đậu, mẹ ơi, ôm. Nhưng đậu đậu lại không muốn ôm cô bé, vì cái váy sáng nay vẫn còn sạch sẽ, giờ đã bẩn đến nỗi hoàn toàn không nhìn ra được màu ban đầu. Đậu đậu nghĩ, nhất định con gái đã lau đất giúp cô trong Ngọc Trư Long rồi. nhìn cái váy bị bôi đen như mực của cô bé, rồi lại nhìn bộ quần áo sạch sẽ trên người mình. Hụ, bỗng nhiên cô không muốn thừa nhận con gái giống cô nữa. Có điều, cuối cùng Đậu Đậu vẫn bế Tiểu Viên Viên lên. Cũng hết cách, cho dù con bé có bẩn thế nào đi chăng nữa thì khuôn mặt nhỏ bé tròn xoe này vẫn rất là đáng yêu. Hơn nữa, khi còn bé cô chẳng phải cũng là cái loại đức hạnh này sao? Cho nên Đậu Đậu chỉ sửng sốt một chút, sau đó lập tức ôm con gái đi tắm. Cô còn nói cho cô bé biết, sau này cứ chơi đùa thỏa thích đi, thích chơi đùa thế nào thì chơi đùa thế ấy, quần áo bị bẩn cũng không sao hết, không phải còn có máy giặt quần áo hay sao? Chỉ cần không phải để cô lấy tay giặt quần áo cho con gái thì dù có chơi đến bẩn quần áo cũng không phải là chuyện mà cô cần suy nghĩ. Yêu nghiệt lấy linh quả ra cho con trai, sự đắc ý đều viết hết ở trên mặt. Biển Biển hiếu kỳ, ba à, tại sao hôm nay ba lại vui vẻ như vậy ạ? Thái độ này rất không bình thường. Bây giờ ba nhát gan đang giả dạng làm trẻ con bị mẹ ngốc bắt nạt, cái dáng vẻ này rõ ràng không đúng. Hay ba nhát gan thích bị ngược? Bị mẹ ngốc bắt nạt cũng có thể vui vẻ thoải mái méo mó như thế. Yêu nghiệt nhìn thấu suy nghĩ của con trai, giơ tay vỗ lên cái ót của nó một cái. Con có phải là con ruột của ba không vậy? Tại sao lại không thể nghĩ tốt một chút chứ? Ba nói cho con biết, rất nhanh thì ba có thể biến trở về rồi. Khóe miệng Biển Biển giật một cái, bày tỏ nó hoàn toàn không tin. Sau đó yêu nghiệt vì chứng minh hắn là người được độc chiếm ân sủng của vợ nên lập tức kể hết cho con trai chuyện hôm nay được vợ che chở như thế nào, giả bộ mạnh mẽ dùng bốn chữ giết chết tình địch ra sao. Yêu nghiệt nói xong thì rào rạt đắc ý, còn hỏi con trai, thế nào? Có phải hình tượng của ba con cao lớn uy vũ lên trong nháy mắt hay không? Biển Biển vừa cắn linh quả vừa đen mặt, hừ, không có đâu. Con nghĩ có thể là ba đã hiểu lầm cái gì rồi. Yêu nghiệt khó hiểu, hiểu lầm cái gì? Biển Biển uống cạn một ngụm nước trái cây cuối cùng bên trong linh quả, ghét bỏ nhìn yêu nghiệt, mẹ ngốc che chở cho ba, có lẽ chỉ là vì tốt bụng mà thôi. Khóe miệng yêu nghiệt giật một cái, có ý gì? Biển Biển, mẹ ngốc nói yêu cũng có cha sinh mẹ nuôi, ý này chính là cho dù có đổi thành một tên yêu tốt nào khác thì mẹ cũng sẽ bảo vệ như thế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 458, phải đặt lại quyền uy của vợ. 2. Lần này yêu nghiệt không vui, ấn lên cái đầu nhỏ của Biển Biển của trách, mặc dù con là con ba, nhưng con hát bát nước lạnh lên người ba như thế thì ba vẫn sẽ rất tức giận đó. Biển Biển mở bàn tay nhỏ bé ra, thuốc đắng giá tật, sự thật mất lòng. Ba không tin thì thôi. Yêu nghiệt lập tức cảm thấy thấp thỏm, do dự một lúc lâu nhưng